Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 17, trừng trị Liễu Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt công tử, người làm sao vậy? Một tiếng kêu hoảng sợ, đột nhiên từ trên tầng thứ 3 phi hành thuyền truyền đến, lúc này là buổi sáng, bên người trên bong tàu không ít nghe được tiếng thét chói tai, đều hướng nơi thanh âm phát ra chạy tới. Một cửa phòng mở ra, hai tên hộ vệ thanh y ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt bối rối, trên tay đỡ bạch y nam tử. Sắc mặt bạch y nam tử tái nhợt, cả người đều là máu tươi, không còn hơi thở, ánh mắt hoảng sợ mở to tựa hồ khi còn sống bị kinh hách. Trên đất rất bừa bãi, có vài mảnh quần áo màu trắng nhỏ, bạch y nam tử có vết thương chí mạng trên ngực, một kiếm đâm thủng ngực, người ám sát áo bạch y nam tử hiển nhiên đối với hắn cực oán hận, một kiếm giết chết hắn còn chưa hết giận, vết thương trên ngực thật lớn do kiếm đâm thủng, sau đó lại dùng lực khoét sâu. Một gã tu sĩ từ phủ thanh y chạy lại đây, nhìn đến người bên trong đã chết, sắc mặt không khỏi phát lạnh. Đây chính là trên phi hành thuyền, cư nhiên dám ở trên phi hành thuyền giết người, là chuyện tình chưa từng có. Phi hành thuyền này lệ thuộc Thác Bạt Thế Gia Huyền Thiên Đại Lục, ở trên phi hành thuyền giết người, chính là cùng Thác Bạt Thế Gia đối nghịch. Tiếu Lương ở Linh Hàng Thành, có tu sĩ nhận ra thân phận bạch y nam tử, ánh mắt nhìn về phía hắn có chút kỳ dị, thời điểm Tiếu Lương trên phi hành thuyền, muốn đùa giỡn vị lục y nữ tử, kết quả cuối cùng lại chạy trối chết, bọn họ ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhất định là nàng, nhất định là nữ nhân kia giết công tử nhà ta. Hai gã hộ vệ của Thiếu Lương cũng phản ứng lại đây, đỏ mắt gầm nhẹ nói. Công tử đã chết, tìm ra hung thủ vì công tử báo thù, trở lại Tiếu gia, nói không chừng bọn họ còn có một con đường sống, nếu không sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tiếu Lương là đích tôn dòng chính Tiếu gia, hơn nữa nhất mạch đơn truyền, nên hắn làm việc hoang đường, suốt ngày ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, khinh nam bá nữ, Tiếu gia chỉ mắt nhắm mắt mở dung túng hắn, càng dưỡng ta tính tình hoàn khố của hắn. Thanh y nam tử là tu sĩ từ phủ Tam Giai, họ Vi, là người Thác Bạt Thế gia, một tháng này đến phiên hắn hộ tống phi hành thuyền đi các nơi, trên phi hành thuyền, trừ bỏ hắn còn có một gã tu sĩ từ phủ họ Hồ điều khiển phi hành thuyền, đương nhiên vì bảo đảm an toàn phi hành thuyền, hắn còn dẫn theo mười mấy tên tu sĩ Ngọc Phủ. Thần sắc hắn bình tĩnh, trong mắt không giấu được tức giận, nhìn chằm chằm hai gã hộ vệ kia nói. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai gã hộ vệ của Thiếu Lương đứng lên, nói ra đối tượng bọn họ hoài nghi. Một mực chắc chắn là nữ tử mặc lục y hạ độc thủ với công tử nhà mình. Lục y nữ tử kia cùng công tử bọn họ từng kết thù, thời điểm trên thuyền rất nhiều người thấy được, nếu nàng thật sự là hung thủ, bắt lấy nàng vừa lúc báo thù cho công tử bọn họ, nếu nàng không phải hung thủ. Có chuyện xảy ra trên phi hành thuyền hôm nay, chỉ cần bọn họ một mực chắc chắn, có ai tin tưởng nàng. Vì tu sĩ tự nhiên sẽ không tin vào lời nói một phía của hắn, buông thần thức ra, ở trong đám người quét qua một lần, không nhìn đến lục y nữ tử bọn họ hình dung. Xem xét trên dưới ba tầng, cũng không phát hiện, có người cung cấp số phòng Tần Lạc Y, thân hình vi tu sĩ vừa động đã phóng qua. Rất nhiều tu sĩ đi theo phía sau hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến phòng Tần Lạc Y, hắn gọi mấy tiếng, không ai lên tiếng trả lời, lại đợi một lát, lấy ngọc giản lục sắc chế tác thập phần đặc biệt ra, ở trên cửa soát một tiếng, cửa bị mở ra. Trong phòng không có ai, ánh mắt vi tu sĩ híp lại, ý bảo thủ hạ tu sĩ Ngọc Phủ đem toàn bộ cửa phòng không người ở mở ra, lại xuất ra một khối truyền âm thạch đen như mực, đối với truyền âm thạch trầm quát một tiếng, thuyết minh trên phi hành thuyền xuất hiện thích khách, kêu tất cả mọi người đem cửa phòng chính mình mở ra. Bất quá một lát, gần ngàn cửa phòng bị mở ra, toàn bộ chúng tu sĩ thập phần phối hợp, tổng cộng khoảng mấy chục gian có người ở mà thôi. Đương nhiên người trong mấy chục gian cũng không phải những người muốn cùng Thác Bạt gia tộc đối nghịch, vì tu sĩ biết những người này chỉ sợ đều tu luyện bên trong, cũng không muốn để ý, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng thấy có cửa không mở ra, hắn đem ngọc giản đặc chế trên tay đưa cho gã tu sĩ Ngọc Phủ của Thác Bạt gia phía sau, để cho hắn ta đem cửa phòng mở ra. Hai gã hộ vệ của Thiếu Lương theo sát bên người hắn. Vì không ảnh hưởng đến tu sĩ đang tu luyện bên trong, động tác bọn họ mở cửa rất nhẹ, xác nhận không phải, lại rất nhanh đóng cửa lại. Vì tu sĩ đứng trên hành lang, uy áp tu sĩ từ phủ cường đại phóng thích ra, rất nhiều tu sĩ chung quanh, nhưng không có một chút thanh âm, châm rơi có thể nghe. Rất nhanh đi đến trước cửa phòng 066, thượng quan Vô Ưu ở trong đám người nhẹ nhàng nhếch môi một cái, trong mắt hiện lên chút quang mang hung ác nham hiểm, lập tức nhanh chóng giấu đi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cánh cửa kia thập phần chờ mong trò hay sắp xuất hiện. Lúc này không nhìn đến Liễu Khuynh Thành, hắn có chút kỳ dị, nhưng không để ý, nhanh chóng đem nàng ném ra sau đầu, lẳng lặng chờ xem kịch vui. Cạch, một tiếng vang thanh thúy cửa mở. Tiếng nam tử ồ ồ thở dốc cùng tiếng nữ tử mềm mại tận xương từ trong phòng truyền ra, hai đạo bóng dáng không mảnh vải che thân nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Nữ tử tướng mạo xinh đẹp, mái tóc đen nhánh rối tung sau người, thân thể hướng tới cửa, ngồi trên người nam tử, vẻ mặt xuân sắc thập phần say mê, bộ dáng cực kỳ lẳng lơ. Nam tử một tay ôm thắt lưng nàng, một tay kia ở trên người nàng làm càn khiêu khích. À, cánh cửa thình lình mở ra, ngoài cửa đứng rất nhiều người, nam nữ nguyên bản đắm chìm trong kích tình đột nhiên giật mình một cái, nữ tử nhắm mắt đột nhiên mở ra, thét chói tai ra tiếng, vừa sợ vừa giận, tràn đầy không thể tin. Vẫn do nam tử phản ứng nhanh, sau khi khiếp sợ nắm chăn trên giường chăn đem thân thể hai người che khuất lại không giấu được cỗ hương vị khác thường từ trong phòng nhẹ nhàng truyền ra. Liễu Khuynh Thành, Hiệp Phi Phi, có thể ngồi trên phi hành thuyền, đều là tu sĩ, ánh mắt mọi người chừng lớn, nhanh nhận thứ hai người này. Liễu Khuynh Thành là kiêu nữ Liễu gia, nghe nói cực kỳ được Liễu lão tổ yêu thích còn thích thiếu chủ Phượng gia tuyên bố không phải hắn không gả, Hiệp Phi Phi nổi danh hái hoa tặc thích nhất tầm hoa vấn Liễu, diện mạo thanh tú không thể xưng là thuấn mỹ, nhưng nghe nói phương diện kia thập phần chuyên nghiệp, đối với nữ tử cực có thủ đoạn, nên rất nhiều nữ tử đều thích cùng hắn một chỗ. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, chung quanh có người nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Liễu Khuynh Thành vẫn luôn quảng cáo dùm beng chính mình thích thiếu chủ Phượng gia, một nhân vật kinh tài tuyệt diễm trẻ tuổi huyền thiên đại lục sẽ cùng Hiệp Phi Phi ở cùng nhau, hơn nữa còn trên phi hành thuyền người đến người đi, hôm nay càng bị mọi người thấy vừa vặn. Có người bắt đầu cười, những người khác cũng không tiếp tục áp lực tiếng cười càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Sắc mặt thượng quan Vô Ưu xanh mét, hai mắt phun lửa. Hắn không hiểu được vì cái gì Liễu Khuynh Thành lại cùng Hiệp Phi Phi chung một chỗ ở trong phòng này, không phải hẳn là Tần Lạc Y cùng Hiệp Phi Phi sao? Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng dừng trên người hắn, rất nhanh rời đi. Trong lòng hắn cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện hắn cách đó không xa, nhìn đến Tần Lạc Y lẳng lặng đứng nơi đó, phượng mâu liễm diễm hàm chứa tươi cười nhàn nhạt cùng mỉa mai. Tựa như cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn chăm chú, Tần Lạc Y quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt thản nhiên, lập tức thu hồi về, dừng trên người Liễu Khuynh Thành bao vây trong chăn bởi vì khiếp sợ, vẻ mặt dại ra cùng Hiệp Phi Phi vẻ mặt không yên. Là nàng sao? Vì tu sĩ nhìn hai người trong phòng ánh mắt đều không chớp một chút. Hộ vệ Tiếu Lương sắc mặt trắng bệch nửa ngày mới phản ứng lại, sau đó lắc lắc đầu. Hiệp Phi Phi, Liễu Khuynh Thành, hắn nhận ra hai người này, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, cùng một tên thị vệ khác nhìn nhau, đồng dạng ở trong mắt hắn thấy được tuyệt vọng. Trên người lạnh băng như tầm nước đá mùa đông, đánh vỡ chuyện tốt của hai người này, chỉ sợ bọn họ trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị người đuổi giết. Hai người bởi vì quá mức khiếp sợ tuyệt vọng, không nhìn đến Tần Lạc Y cách đó không xa. Vì tu sĩ ý bảo đem cửa phòng đóng lại, khi đóng cửa dư quang khóe mắt liếc nhìn đến một góc trong phòng, trong mắt có trào phúng chợt lóe rồi biến mất. Truyền âm thạch nơi đó bị đóng lại, trách không được không nghe đến thanh âm chính mình lúc trước, hắn hô một lát mới để cho người đem cửa phòng mở ra, chỉ là có tu sĩ trên thuyền lường trước, chỉ sợ tên phong lưu kia đang làm việc. Xoay người đi về phía trước ý bảo tu sĩ một bên tiếp tục đi mở cánh cửa khác, có người thấy được Tần Lạc Y theo ngón tay mọi người, ánh mắt vi tu sĩ hướng tới Tần Lạc Y nhìn lại. Y phục lục sắc nhàn nhạt, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, tiễn thủy song đồng, tản quang mang như ánh sáng ngọc lưu ly, y phục lục sắc ánh lên làn da nàng vốn thắng tuyết càng thêm trong suốt. Thật sự là lệ sắc vô song, đẹp không sao tả xiết. Xảy ra chuyện gì? Mở miệng là Thác Bạt Nguyên Hủ đứng bên cạnh Tần Lạc Y không xa, hắn một thân cẩm bào hắc y đứng yên trên hành lang, thân thể thon dài cao ngất có vẻ khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, chân mày hơi nhíu. Đứng thẳng bên cạnh hắn là Lệ Phong. Thiếu chủ, Lệ đại nhân, vì tu sĩ tiến lên thi lễ, sau đó đem chuyện đã xảy ra bẩm báo một phen. Thác Bạt Nguyên Hủ càng nghe nhíu mày càng chặt, thượng quan Vô Ưu nhìn đến Thác Bạt Nguyên Hủ đi ra, còn đứng cách Tần Lạc Y không xa, trong lòng trầm xuống. Thác Bạt Nguyên Hủ cũng ở trên phi hành thuyền, không phải nói hắn ta bị người đuổi giết, sinh tử không rõ sao. Lệ Phong cũng ở đây, hắn cơ nhiên không hề phát giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản thiết kế Tần Lạc Y chuyện không thành còn mất mặt Liễu Khuynh Thành, từ nay về sau, thanh danh Liễu Khuynh Thành xem như bị hủy hoàn toàn, Thác Bạt Nguyên Hủ nhận biết Tần Lạc Y, không biết Liễu Khuynh Thành ở trong này chuyện có hắn ta động thủ hay không. Thân thể chậm rãi lui đi, đứng ở chỗ không dẫn người chú ý, nếu không phải lúc này rời đi quá mức gây chú ý, hắn sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Các ngươi nói nàng giết chủ tử nhà ngươi. Thác Bạt Nguyên Hủ nghe vi tu sĩ nói xong, thần sắc phát lạnh, trong mắt nguyên bản ôn nhuận bắn ra một chút hào quang sắc bén. Đây là chuyện khi nào? Có chứng cứ gì không? Là ngươi tận mắt nhìn đến. Vi tu sĩ cả kinh, huyền thiên đại lục ai chẳng biết thiếu chủ bọn họ ôn nhuận như ngọc, cực ít khi tức giận. Hắn chưa từng nhìn thấy thiếu chủ sinh khí như vậy, tức giận hiện ra ngoài. Hai gã hộ vệ của Thiếu Lương cả kinh ấp úng không nói ra lời. Bọn họ tự nhiên không nhìn thấy. Thác Bạt Nguyên Hủ lại chuyển hướng Vi Tu Sĩ. Tần cô nương là bằng hữu của ta, buổi sáng hôm nay vẫn ở cùng một chỗ với ta, Lệ đại nhân có thể làm chứng Thiếu Lương kia đã chết đã bao lâu? Vừa mới bị giết chết, nhiều nhất bất quá một khắc. Vi Tu Sĩ nói, nhìn không được nhìn Tần Lạc Y thêm vài lần. Có Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Lệ đại nhân làm chứng, Vi Tu Sĩ biết kẻ giết người khẳng định không phải là Tần Lạc Y, lui ra tiếp tục dẫn người đi thăm dò tìm hung thủ. Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Tần Lạc Y xoay người song song hướng phòng khách quý phi hành thuyền đi đến. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều nghi hoặc không thôi, Thác Bạt thiếu chủ lên phi hành thuyền lúc nào? Hắn bình an trở về hay là tự mình trở về, hoặc là được người cứu trở về? Nghĩ đến 200 khối tử huyền thạch mọi người kích động không thôi, không biết có người chiếm được giải thưởng kia hay không, phải biết rằng vì được giải thưởng tinh thạch tìm Thác Bạt thiếu chủ, nguyên bản rất nhiều tu sĩ mua vé tàu đều không lên thuyền, nên lần này người trên phi hành thuyền mới ít nhất tu sĩ tu vi ngoài thanh phủ càng ít. Chờ bọn hắn đi xa, lại hỏi thăm lẫn nhau thân phận Tần Lạc Y, duy nhất Liễu Khuynh Thành biết thân phận Tần Lạc Y tránh trong phòng, không mặt mũi đi ra, Thượng Quan Vô Ưu biết đến, nhưng hắn đương nhiên không có khả năng bát quái nói cho mọi người. Thần sắc phức tạp hung ác nham hiểm liếc mắt phương hướng Tần Lạc Y cùng Thác Bạt Nguyên Hủ rời khỏi một cái, sau đó lại nhìn gian phòng số 066, hắn xoay người rời đi rất nhanh. Mãi cho đến buổi tối, Vi Tu Sĩ đều không tra ra hung thủ, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, Lệ Phong biết còn chưa tìm được hung thủ, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, nhưng bởi vì việc hỏa vực, lúc này hắn không rảnh lo cái khác, một tấc không rời bảo hộ bên cạnh Thác Bạt Nguyên Hủ. Thác Bạt Nguyên Hủ từ khi biết Tiếu Lương từng muốn đùa giỡn Tần Lạc Y cuối cùng sợ tới mức chính mình chạy trối chết nên hắn vừa chết, hai gã hộ vệ của hắn mới hoài nghi hắn chết cùng Tần Lạc Y có liên quan trước tiên. Đối với hắn ta chết liền không để bụng, loại người như thế chết đi, không đáng hắn lo lắng, chỉ phân phó Vi Tu Sĩ tiếp tục tra, sau đó hoàn toàn mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Liễu Khuynh Thành cùng Hiệp Phi Phi truyền khắp toàn bộ phi hành thuyền, thành đề tài câu chuyện của mọi người, thân thể xích lọa trắng nõn, lúc ấy có không ít người gặp qua, khi mọi người nói ra, lại thêm mắm thêm muối, sinh động như thật. Thượng Quan Vô Ưu nghe xong, tức giận đến mức phủi tay trở về phòng chính mình. Liễu Khuynh Thành đến tìm hắn, cũng ăn bế môn canh. Thời điểm trở về, vừa lúc đụng tới Tần Lạc Y, ánh mắt nàng trừng mắt Tần Lạc Y, như muốn phun lửa, hướng về phía Tần Lạc Y gầm nhẹ. Tần Lạc Y, ngươi vì cái gì muốn hãm hại ta? Chấm, Tần Lạc Y nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng. Ta hãm hại ngươi, sao lại nói như vậy? Nhìn bộ dáng vẻ mặt Tần Lạc Y vô tội nghi hoặc Liễu Khuynh Thành chán nản. Hiệp Phi Phi ở phòng số 066, nàng đã hỏi thăm rõ ràng trước. Cố ý dụ Tần Lạc Y đến, tu vi Hiệp Phi Phi là Ngọc Phủ, muốn bắt lấy Tần Lạc Y còn không phải dễ như trở bàn tay. Đương nhiên nàng không biết tu vi Tần Lạc Y hiện tại đã là Tử Phủ nhị giai đỉnh, còn tưởng rằng tu vi Tần Lạc Y nhiều nhất là Huyền Phủ mà thôi. Vài năm nay bởi vì bị trục xuất khỏi Phiêu Miểu Tông, Liễu lão tổ vì nàng tổn thất hai khối thanh mộc lệnh, bị mọi người trong gia tộc xa lánh lạnh nhạt, đặc biệt người cùng thế hệ, đừng nói Phiêu Miểu Tông cách nơi này cực xa, cho dù Liễu gia, rất nhiều chuyện cũng cố ý giấu giếm nàng, bất chi bất giác nguyên bản nàng là thiên chi kiêu nữ, lưu lạc đến bên rìa gia tộc không được coi trọng, ngay cả một ít đệ tử chi thứ cũng không bằng. Nếu không phải phụ mẫu nàng, còn có Liễu lão tổ, tình cảnh nàng trong gia tộc có thể càng khó khăn, mà tất cả đều do nữ nhân trước mặt nàng ban tặng. Từ khi Tần Lạc Y đến Phiêu Miểu Tông, mọi việc nàng đều không thuận, nguyên bản hào quang chói mắt trên người nàng, đều bị ả cướp đi, ngay cả Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh. Cũng bị ả mê hoặc, lại nghĩ đến việc hôm nay. Nàng tức giận muốn thổ huyết, vừa rồi một đường đụng tới người, ánh mắt bọn họ nhìn về phía chính mình, hoặc là khinh thường, hèn mọn, hoặc là đáng khinh như muốn đem y phục nàng cởi bỏ, nếu không phải nàng còn một tia lý trí, biết hiện tại nàng không phải trước kia, nàng đã sớm nhào lên đem trong mắt bọn họ đào ra. Lại nghĩ đến từ nay về sau, đi đến nơi nào tất cả mọi người sẽ dùng loại ánh mắt khác thường nhìn về phía chính mình, lửa giận trong lòng nàng càng lớn, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, sau đó hạ giọng quát. Không phải ngươi hãm hại ta, hạ dược cho ta, ta sẽ cùng Hiệp Phi Phi chung một chỗ sao? Phái người dụ Tần Lạc Y, nàng trốn ở một bên tận mắt nhìn đến ả đi vào, vẫn không đi ra, nàng mới yên tâm rời đi, mà thời điểm nào ả đi ra chính mình lại đi vào khi nào, nàng hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ biết thời điểm chính mình tỉnh táo lại, đã ngồi trên người Hiệp Phi Phi trần như nhộng, cửa đứng đầy người. Ta hạ dược cho ngươi, Tần Lạc Y tựa Tiếu Phi Thiếu nhìn nàng. Ánh mắt nào của ngươi nhìn đến ta hạ dược ngươi, bộ dáng ngươi như vậy là bị hạ dược sao? Nhiều người đều thấy được vẻ mặt ngươi hưởng thụ, rõ ràng thực thanh tình còn thích thú, Ngừng lại một chút, phượng mâu nàng đột nhiên hiện lên chút ánh sáng lạnh nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết tâm tình ngươi hôm nay không tốt, nhưng ngươi không thể ngậm máu phun người oan uổng lung tung ta như vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng từng làm sư tỷ muội 2 năm, tuy rằng 2 năm trước ngươi không ngừng tìm người đuổi giết ta, nhưng sư phụ đã đem ngươi trục xuất sư môn, ta không tiếp tục so đo với ngươi, nếu chính ngươi còn cắn cản như vậy ta sẽ không thuận theo. Sau khi nói xong, không quan tâm nàng ta tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngươi, Liễu Khuynh Thành tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, trừng mắt nhìn bóng dáng ả, hai tròng mắt màu đỏ, nơi nào còn xinh đẹp ngạo nghễ như dĩ vãng. Nàng biết chung quanh có không ít người ẩn nghe lén các nàng nói chuyện, mới muốn được ăn cả ngã về không đem sự tình hôm nay đổ lên người ả, không nghĩ tới ả không mắc lừa, còn nói ra việc chính mình bị trục xuất sư môn. Tần Lạc Y không quay đầu, rất nhanh trở lại phòng chính mình, môi đỏ mọng nhịn không được nhẹ nhàng cong lên. Mà Kiều từ trong vòng tay không gian chui ra, ngồi lên Nguyễn Tháp. Lúc này tâm tình Tần Lạc Y tốt, cũng không cùng hắn so đo. Không nghĩ tới Ma Kiều lợi hại như thế, thần thức không chỉ xuyên thấu qua loại vách tường luyện chế từ chất liệu đặc thù, biết Liễu Khuynh Thành cùng Thượng Quan Vô Ưu mưu đồ bí mật lên kế hoạch đối phó chính mình trước, còn dưới mí mắt Lệ Phong, không tiếng động chạy ra đem Tiếu Lương đang muốn khi dễ một nữ tu giết chết. Cách chương.